Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, tụ lý càn khôn. Cong cong trăng lưỡi liềm tại ám lam sắc trên bầu trời chậm rãi di động. Từ từ lên tới giữa bầu trời. Đầy sao đang lẳng lặng lấp lóe. Ánh trăng tung xuống, như lụa mỏng đem vạn vật bao trùm. Xuyên qua cây hòe lá khe hở. Trên mặt đất một chút tia sáng trắng. Chắp vá ra một vài bức mỹ lệ đồ án. Diệp Phàm, Vũ Điệp công chúa cùng thân mã ngay tại uống say. Bỗng nhiên, từ cổ ngoài thôn truyền đến một hồi hét to âm thanh. Trước thôn lão hòe thụ đều bị chấn vang lên ào ào. Lư Thành đứng đầu cho ta cút ra đây. Trên bầu trời có một nam tử đạp nguyệt mà đến. Hắn thân mang hắc kim bào. Mày kiếm mắt sáng. Thần uy lẫm liệt. Hai mắt sáng ngời có thần. Như hai chén nhỏ đèn lồng đỏ. Diệp Phàm lạnh nhạt tự nhiên. Phối hợp rót chén rượu lâu năm. Nhấp mấy ngụm. Diệp lão đệ. Người ta đều đánh tới cửa. Người còn có thể chấn định như thế. Lão ca bội phục a, thân mã cười tủm tỉm để bầu rượu xuống. Cắm tiêu bán đầu hạng người thôi. Diệp Phàm lắc đầu, một mặt không thèm để ý. Diệp Già Thiên, người đi ra cho ta. Nam tử kia nhìn chòng chọc vào Diệp Phàm, xác nhận thân phận của hắn. Có chuyện gì sao? Diệp Phàm nhìn về phía bầu trời, ngữ khí bình thản, đem Tề quận chúa Long Mã giao ra, sau đó tự trói tay chân đi mời tội. Nam tử kia tròng mắt băng lãnh, bắn ra vô tận sát khí, Long Mã đều vào bụng, tự trói tay chân càng là làm không được. Diệp Phàm lắc đầu, ngươi, đáng chết, nam tử kia nghe thôi, lập tức tức giận đến hổ lông mày dựng thẳng, hai tay khép lại, một cây ngân thương trực tiếp bắn xuống dưới, khí thế mãnh liệt, nếu là nện ở trong thôn, ở đây thôn dân không một có thể sống. Xoẹt. Diệp Phàm cũng không đứng dậy, tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá, nhô ra một bàn tay lớn vàng óng, như là một tòa thái cổ thần sơn đập tới, khủng bố mà kinh người. Oành, một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời ngôi sao đều ảm đạm mấy phần, giữa thiên địa bị một mảnh chói mắt tia sáng trắng bao phủ. Một hồi gió lớn quát lão hòe thụ vang xào xạt, nhường người khó mà mở to mắt. Cái kia phách lối nam tử rút lui mấy chục bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi nếu không phải khẩn cấp lui tránh, nhục thể của hắn đoán chừng bị bàn tay lớn vàng óng kia đập nhão nhoẹt. Hôm nay không đem ngươi đưa đến Tề quận chúa trước mặt nhận tội. Ta Cơ Tùng Lương danh tự viết ngược lại. Cơ Tùng Lương sắc mặt âm trầm, tay áo mở ra, toàn bộ thiên địa phảng phất bị một tầng mông lung sương mù bao khỏa. Cẩn thận! Đây là Nam Lĩnh vô thượng tuyệt học, tụ lý càn khôn. Vũ Điệp đi lên phía trước, váy dài tung bay kéo, đường cong chập trùng, tư thái duyên dáng, thướt tha như tiên. Hô, chấm ngoặc kép, đột nhiên cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, vô số cỏ cây đột ngột từ mặt đất nhảy lên, được thu vào không trung cái kia che trời trong tay áo. Như một cái địa ngục thâm uyên, thôn phệ vạn vật. Diệp Phàm sắc mặt đột biến, tuyệt đối là vô thượng bí thuật, đây là muốn đem toàn bộ thôn thu đi vào, loại kia làm người sợ hãi khí tức, dung chuyển tâm thần, ha ha ha, ta tụ lý càn khôn, không có gì không thu, nhìn ngươi có thể cản đến khi nào. Cơ Tùng Lương cười lạnh nói, đạo này bí thuật có chút ý tứ, bản tọa muốn, ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị lên trời đánh một trận thời điểm, thân mã xuất thủ. Đạo tại tâm ta, thân mã hét lớn một tiếng, âm thanh quanh quẩn ở toàn bộ cổ Murakami không. Một bên Diệp Phàm cùng Vũ Điệp công chúa nhìn một chút động tác của hắn. Mí mắt không khỏi giật một cái, thân mã trái phải đầu gối khúc, thành một cái vòng tròn, tay phải nâng lên, lại là ở hai mắt ở giữa vị trí nâng lên, tay trái cũng nâng lên, nằm ngang cùng tay phải giao nhau, trở thành một cái thập tự. Ý ở mắt của ta, thân mã lần nữa giống to, hắn nằm ngang tay trái, thấy thế nào đều là đem hai mắt vị trí cho che lại. Muốn tận bắt đầu, thân mã lại giống, bắp đùi vốn là uốn lượn, lúc này như ếch đồng dạng, hướng phía dưới hung hăng một ngồi xổm về sau, bỗng nhiên bắn lên. Phong Thiên Quyết, thân mã giữa không trung, tay phải điểm hướng Cơ Tùng Lương, ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh to rõ, ở cái này một cái chớp mắt truyền khắp bát phương. Bằng hữu của ngươi có thể hay không, cái chỗ kia có vấn đề. Vũ Điệp công chúa thấy nghẹn họng nhìn chân chối, ngây người, cần phải không thể nào. Diệp Phàm không khỏi hoài nghi nói, chỉ là sau một khắc, thân mã phía sau xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia là một đầu uy phong lẫm liệt long mã, trên đầu cái kia ánh sáng vàng sáng chói sừng rồng kinh thiên dựng lên, một cỗ kinh khủng uy áp xông lên trời, lay động lên từng đạo màu vàng gợn sóng. Trong hư không lỗ đen kia càng đổi càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Cùng lúc đó, Cơ Tùng Lương toàn bộ thân thể như rơi vũng bùn, thần lực biến mất không thấy gì nữa, thẳng tắp từ trong hư không rớt xuống. Bình một tiếng, đập cả người là máu, lay động lên từng trận bụi bặm. Cứ như vậy, Diệp Phàm kinh ngạc không thôi. Vừa rồi thân mã chiêu thức hắn chỉ cảm thấy rất buồn cười, đồng thời không có cảm nhận được bất kỳ thần lực gì gợn sóng. Thế nhưng trước mắt Cơ Tùng Lương lại bị triệt để phong ấn. Một bên Vũ Điệp công chúa cái miệng anh đào nhỏ nhắn căng ra rất lớn, trong đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc. Tiểu tử, đem cái kia chiêu tụ lý càn khôn giao ra, tha cho ngươi một mạng. Thân mã đem Cơ Tùng Lương một cái trói buộc đi qua. Ngươi mơ tưởng. Cơ Tùng Lương cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nói, chẳng lẽ ta liền không có biện pháp sao? Thân mã nói, trong thức hải của ta có cấm chế, một khi cưỡng ép phá vỡ, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Cơ Tùng Lương trên trán bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Mạc huynh vẫn là thôi đi. Một khi bị hắn tộc bên trong đại năng biết, coi như thật không chết không thôi. Vũ Điệp công chúa tiến lên khuyên giải, lo sự tình làm lớn chuyện mà không thể vãn hồi. Có đạo lý, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trước hết ở bản tọa dưới trướng làm một chút tư đi. Thân mã nhẹ gật đầu, thuận tiện cho Diệp Phàm một cái thần bí ánh mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Ta, chấm ngoặc kép, ta là đại gia ngươi. Ban đêm hôm ấy, Vũ Điệp công chúa rời đi. Trong thôn một tòa nhà tranh bên trong, thân mã cùng Diệp Phàm nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Cơ Tùng Lương. Một mặt cười xấu xa, các ngươi muốn làm gì? Cơ Tùng Lương vạn phần hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Hiện tại hắn tu vi hoàn toàn không có, như là cái thớt gỗ bên trên dê con, đối xử mọi người xâm lược, không cần sợ hãi, ta sẽ điểm nhẹ, tuyệt đối sẽ không đau. Thân mã hắc hắc cười không ngừng, thân đạo trưởng, cái này có thể được không? Trước đó nhiều lần ta bắt đến thánh địa thế gia người, nghĩ từ đó bộ lấy cổ kinh, thế nhưng đều thất bại, tất cả đều tự bạo mà chết. Diệp Phàm nghi ngờ nói, yên tâm đi, thanh đế kinh làm sao tới, người cũng không phải không biết. Thân mã một mặt tự tin, đừng a, chấm ngoặc kép, nắng sớm chậm chậm kéo ra màn tre, lại là một cái rực rỡ màu sắc sáng sớm, mang theo tươi mát dáng lâm nhân gian. Thân mã cùng Diệp Phàm một mặt tinh thần sảng khoái đi ra nhà tranh, đằng sau còn đi theo Cơ Tùng Lương, chỉ là ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ. Không chỉ là tụ lý càn khôn bí thuật, liền gia tộc của hắn cổ kinh cùng với kỳ sĩ phủ liên quan tới nơi chôn tiên tin tức, đều bị thân mã cùng Diệp Phàm đào không còn một mảnh. Sau đó mấy ngày, Diệp Phàm liên tục cùng người tác chiến, tất cả đều là tề họa thủy hộ hoa sứ giả đến đây tìm phiền toái, muốn đòi lại long mã, thuận tiện đem Diệp Phàm trấn áp. Thế nhưng là, đều không ngoại lệ, đều thất bại. Sáu cái đỉnh tiêm cao thủ đều tiến vào vạn năm vừa mở Trung Châu kỳ sĩ phủ, đều có được chiến lực mạnh mẽ, bây giờ lại bị dán tại Lư Thành bên trên, thụ gió táp mưa xa. Đương nhiên, trước đó trên người bọn họ bí mật đều bị thân mã từng cái đào lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.